Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 185, anh đút cho em cái khác ngon hơn. Góc truyện audio.com, Âu Hân gượng chín mặt làm theo, hai chân quả thật vuốt ve tiểu Hạo Hạo. Nhưng đồng thời hai nhũ hoa của bản thân bị Vương Kỳ Hạo trêu ghẹo, kích thích mọi dây thần kinh. Âu Hân đem ngón chân mình run run cuộn chặt lại, hơi thở cũng gấp gáp theo, nhiệt độ trong phòng ngày một tăng và chưa có dấu hiệu giảm. Gương mặt Vương Kỳ Hạo tràn đầy vẻ thỏa mãn, hai mắt hổ phách nhuốm màu dục vọng, hơi thở nóng bỏng liên tục phải vào tai và cổ Âu Hân. Âu Hân cơ hồ lúc này cũng rất sung sướng đi, hai mắt mê ly hơi híp lại phủ một tầng sương mờ. Vì ngồi trong bồn tắm đầy xà phòng, tuy sữa tắm này không có hại, nhưng cũng thật sự không thuận lợi cho Vương Kỳ Hạo làm nhiều việc khác nhau. Âu Hân đang chăm sóc bé tiểu Hạo Hạo, đột nhiên thấy cơ thể mình được nâng lên, trực tiếp rời khỏi bồn tắm. Âu Hân trợn tròn hai mắt nhìn bản thân không mặc gì dựa sát vào cơ thể trần trụi của Vương Kỳ Hạo, đứng dưới vòi sen. Vương Kỳ Hạo với tay bật vòi sen, nước ấm liền xả xuống làm ướt hết tóc và mặt mũi hai người, làm trôi đi những bọt xà phòng còn dính trên cơ thể. Âu Hân mềm nhũn chân nhìn bé tiểu Hạo Hạo chào cờ, lần trước do tác dụng của thuốc nên chưa được nhìn kỹ, vừa rồi lại ở trong bồn tắm đầy bọt xà phòng nên cũng chưa nhìn được, chỉ có thể thông qua bản giác của chân ma sát mà đoán đại kích cỡ. Nhưng kích cỡ nhìn bằng mắt thật còn to hơn cả trong tưởng tượng. Có chút đen tối nhưng Âu Hân thật sự không ngờ vật thể to cứng kia lại. Thật sự lại vào vừa trong cơ thể cô. Bảo sao lần trước cô vài ngày không thể xuống giường, không phải chỉ đó sức khỏe ai kia quá tốt mà còn do kích cỡ khủng kia nữa. Âu Hân cứ như vậy mở to mắt cúi mặt đánh giá tiểu Hạo Hạo, không hề để ý bản thân đang trong tình trạng như thế nào đứng trước mặt Vương Kỳ Hạo. Vương Kỳ Hạo chỉnh vòi sen một chút, cúi đầu liền nhìn thấy hai mắt Âu Hân nhìn chằm chằm vào tiểu Hạo Hạo, nụ cười liền hiện lên trên gương mặt anh. Vương Kỳ Hạo đưa tay ra sau cầm bàn tay cô đang đặt trên eo anh di chuyển ra đằng trước, giọng khàn khàn quyến rũ lại dụ dỗ mê hoặc. Nhìn không đủ trực tiếp sờ không phải tốt hơn sao? Sau đó cũng chẳng thèm nghe ý kiến của cô, mà lời anh nói cũng đơn giản chỉ là một lời thông báo, không nói thêm câu thứ hai đã đặt bàn tay trắng mịn của Âu Hân lên tiểu Hạo Hạo. Mặt Âu Hân trực tiếp nổ một tiếng lớn, mặt còn đỏ hơn cả gấp 9. Tay cô vừa chạm vào liền trực tiếp cảm nhận được độ nóng ran đến từ vị trí của bé tiểu Hạo Hạo, ngón tay cô đặt lên một đường gân xanh nổi lên, vô tình vuốt vài cái liền đem Vương Kỳ Hạo rên thành tiếng. Không thể trách anh được, cơ hồ anh có thể nhịn một thời gian dài như vậy cũng xem như đã tốt nghiệp loại A môn học tự kiềm chế. Nhịn lâu như vậy, bản thân anh lại vô cùng mẫn cảm với cô, bởi vậy nên lần nào tiếp xúc gần với cô là anh lại đi chào hỏi nước lạnh một lần, nên dưới sự vuốt ve của cô anh gần như muốn chết trong cái bể chứa dục vọng. Khoảng 20 phút sau một nam nhân ôm eo một cô gái đi ra ngoài, mà cô gái kia hai chân đều ôm trọn lấy vòng eo của nam nhân, hai má đỏ ửng còn không ngừng thở dốc. Sau lần này Âu Hân liền đã nhận ra, không bao giờ được tắm cùng Vương Kỳ Hạo, nếu không một lần tắm cùng anh chính là một lần đi chịu cực hình. Cả cơ thể của cô được bao trọn trong khăn lông tắm màu hồng, không còn chút sức nào mà hoàn toàn dựa vào ngực Vương Kỳ Hạo. Không thể trách cô sức, góc truyện audio.com, khỏe kém được có trách thì trách ai kia quá khỏe. Âu Hân đã dùng tay giúp anh hơn 20 phút, anh cũng không có biểu hiện gì là muốn bắn ra A tương đương. Anh không muốn bắn nhưng cô lại mỏi tay muốn chết, cô cũng trách bản thân quá lười vận động, nếu chịu khó vận động và chăm chỉ tập luyện cô đã không phải mất mặt đến vậy, bị anh trêu ghẹo đến không còn sức. Quá mất mặt A tương đương. Vương Kỳ Hạo để Âu Hân dựa vào lòng, lấy khăn lông lau tóc cho cô. Âu Hân hai mắt rim rim nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Cô muốn lau khô tóc rồi sẽ xuống ăn tối, bụng bây giờ thật sự rất đói. Nhưng mọi chuyện xảy ra thật không theo ý cô còn chưa có cảm giác tóc khô đi thì đã thấy lưng mình áp xuống nền bệm êm, bên trên còn có một sức nặng. Âu Hân vội vàng mở to mắt ra chống tay lên ngực Vương Kỳ Hạo. Em còn chưa ăn tối. Anh đút cho em ăn cái khác ngon hơn. Vương Kỳ Hạo thật sự vô sỉ mà nói lời đấy. Âu Hân gượng chín mặt xoay đầu muốn áp mặt xuống gối. Vương Kỳ Hạo nhân lúc này kéo tay cô lên đỉnh đầu cúi mặt xuống điên cuồng ngấu nghiến cánh môi đã sưng đỏ của Âu Hân. Âu Hân chỉ thấy đầu óc xoay vòng, hoàn toàn là vẻ mụ mị, ánh mắt phủ một tầng sương. Sau đó cảm nhận được khí lạnh từ bên dưới sộc lên tận não, Âu Hân giãy giụa chân muốn thoát, Vương Kỳ Hạo lại dùng hai chân mình kẹp chặt lại. Thả lỏng một chút, không sao. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng bỏng của Vương Kỳ Hạo phả lên bên tai, như vậy Âu Hân càng bình tĩnh không nổi. Tuy lần trước bị trúng thuốc nhưng cảm giác đau đến tưởng chừng như đứt hết dây thần kinh đến lúc này cô vẫn không thể bao quên được. Tuy rằng mọi ngày nhìn như không nhớ, nhưng còn không nhìn lại xem bây giờ là lúc nào, có thể không nhớ sao. Ngược lại lại càng có cảm giác muốn từ bỏ mãnh liệt hơn. Vương Kỳ Hạo hiểu được cảm giác bài xích của cô, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mắt cô, tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc ướt dính trên mặt cô. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, em thả lỏng một chút là được. Bây giờ Âu Hân có thể mụ mị nghe theo, nhưng sau lần này cô tuyệt đối sẽ dùng bộ mặt khinh bỉ khi nghe anh nói câu này. Có biết lời nói nào không đáng tin nhất không? Chính là lời nói của đàn ông đang trong lúc dục vọng nhuộm đỏ hai mắt. Vương Kỳ Hạo khi mặc quân phục rất lạnh lùng và nhìn rất nghiêm nghị, nghiêm túc lại uy nghiêm, khí thế quân nhân bức người, nhưng giờ phút này nhìn xem, anh không còn mặc quân phục, không phải gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt xa cách uy nghiêm. Đôi mắt màu hổ phách lại thấy đỏ ngầu, nhìn rất giống mắt sói, chính là bộ dạng hóa sói khi cởi quân phục ra ở trên giường. Bất quá chính là giờ phút này Âu Hân vẫn vô cùng ngây thơ không hiểu. Không hiểu bộ dạng hóa sói của những anh quân nhân khi đã cởi quân phục. Hoàn toàn chính là một bộ dạng đã bị thuần phục. Vương Kỳ Hạo lúc đầu quả thật rất nhẹ nhàng, lúc mới đi vào thấy Âu Hân nhíu mày liền cuộn chặt bàn tay, đừng mọi hành động lại, đôi mắt lại rất gắt gao nhìn Âu Hân. Âu Hân thấy anh như vậy, muốn bật cười, nhưng tình hình hiện tại cười không nổi đi. Tuy không đau bằng lần đầu, nhưng dù sao vẫn rất đau a tương đương nhưng thấy Vương Kỳ Hạo mồ hôi đẫm trán, ngực cũng lấm tấm mồ hôi, một bộ dạng khổ sở. Tim Âu Hân không phải bằng thép, thật sự nhìn anh như vậy khiến tim cô mềm nhũn tự nhủ với bản thân. Cô không sao, huấn luyện khó khăn đến mấy cũng chịu được, bây giờ chỉ đau một chút đã không chịu nổi rồi sao? Âu Hân hơi cử động tay trên, góc truyện audio.com, đỉnh đầu thấy anh không có ý nới lỏng tay, liền dịu giọng nhìn anh. Em không sao, Vương Kỳ Hạo quả thật nới lỏng tay ra, Âu Hân chủ động vòng tay qua của anh nâng đầu chính mình lên áp môi mình lên môi anh. Cách chương.